Thuần chủ, chương 27, gợn sóng, góc truyện audio.com, thằng FB, A còng TANUSADIEU, thằng Wattpad, A còng TUIEVOI gạch dưới, nhưng cũng chỉ cho đến khi ra khỏi phòng KTV. Khi hai người ra ngoài, gió tạt qua Tần Mặc người được mùi rượu nồng nặc trên người Trì Nhiên, không cầm được anh chất vấn cô. Tối nay em đã uống bao nhiêu? Cũng đâu có bao nhiêu, anh ngửi xem. Cô chu môi, phả lên mặt anh một làn hơi nóng bỏng của cồn. Tần Mặc nhìn đôi mắt lúng liếng của cô, không khỏi nhíu mày. Tất nhiên anh biết rõ tửu lượng Trì Nhiên, người bình thường khó mà chút say nổi cô. Hồi cô còn làm nhân viên ở quán bar, anh đã từng được chứng kiến cô đấu rượu với người ta, các loại rượu trộn lẫn vào mới nhau, một ly rồi lại tiếp một ly. Nhưng đến cuối cùng người đổ gục lại chính là người khách kia, mà cô thì vẫn thung dung như người chẳng có việc gì. Mặc dù sau đó cũng nôn thốc tháo trong WC, nhưng loại chuyện như bị người khác lợi dụng lúc say rượu này, từ trước đến giờ cô sẽ luôn đề phòng, sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội. Vậy mà hôm nay, còn nói mình không uống bao nhiêu? Nếu không phải đang đứng trước cửa KTV, Tần Mặc thật sự muốn đè Trì Nhiên lên vách tường mà hung hăng dạy dỗ cô một phen. Lần sau không được uống nhiều như thế nữa. Mở cửa xe ra nhét người vào trên ghế, anh trầm mặt răn dậy. Dạ, Trì Nhiên gật đầu tự mình mò đai an toàn rồi cài vào. Cô quá ngoan ngoãn, Tần Mặc cũng không biết phải nói thêm cái gì, đành phải khởi động xe. Một đường trải sáng ánh trăng ánh sao, chờ đến lúc Tần Mặc ngoặt xe vào chung cư, Trì Nhiên đã lệch đầu trên ghế mà ngủ thiếp đi rồi. Đến rồi, tỉnh nào. Tần Mặc tháo đai an toàn giúp Trì Nhiên, thấy cô còn chưa tỉnh, đành vỗ nhẹ đánh thức cô. Buồn ngủ, Trì Nhiên duỗi tay hất nhẹ tay anh ra, quay người sang một bên tiếp tục ngủ, một lát sau lại hé mắt nói, anh cõng em đi. Tần Mặc nhớn mày, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ôm cô lên. Một đường từ thang máy lên tới trên nhà, Tần Mặc vẫn luôn ôm Trì Nhiên, chờ tới căn hộ rồi anh mới thả cô xuống, cô lại bỗng nhiên sốc mắt nhìn anh như đang tỉnh táo. Tần Mặc, cô gọi anh. Ơi, anh tháo giày cao gót cho cô. Cô đột nhiên hỏi anh là ngựa à, anh là rắn. Tần Mặc sửa lại, rồi đi rót cho cô một cốc nước ấm. Tỷ, rắn, Trì Nhiên lại như không nghe thấy, tiếp tục nói. Ngựa khôn không ăn cỏ cũ. Tay đang rót nước của Tần Mặc chựng lại, quay đầu nhìn cô, em muốn nói gì? Trì Nhiên không trả lời, chỉ mở thật to cặp mắt long lanh, nhìn chăm chú anh. Tình cảnh này bỗng khiến anh nhớ tới cô trước lúc xảy ra tai nạn, cô cũng nhìn anh bằng cái ánh mắt như vậy, ngây ngô nhìn thẳng vào anh, chẳng qua giọng điệu cô lại toàn sự mỉa mai. Cô nói, Tần Mặc, anh có tên tiếng Anh không? Cô nói, tôi giúp anh lấy một cái tên vậy, Raffaello. Cô nói, biết tại sao không? Bởi vì cả đời này Raffaello yêu nhất là Thánh Mẫu. Khi đó anh còn chưa biết Raffaello chỉ chính là danh họa Raffaello San Giorgio Urbino người Italy, cũng không biết Thánh Mẫu mà cô mỉa mia kỳ thật chính là Vân Lam. Anh chỉ biết cô có miệng lưỡi sắc bén, nên chỉ đoán ra chắc chắn đó chẳng phải lời nói hay ho gì, vì thế quát lớn cô, sau đó cô giật phăng cửa bỏ đi, váp chiều hôm ấy cô gặp phải tai nạn giao thông. Uống nước, em muốn nói gì chờ tỉnh táo rồi lại nói. Tần Mặc không muốn tranh cãi với người say, bưng cốc đến cho Trì Nhiên. Góc truyện audio.com, Nhiên nhìn anh một cái, đứng dậy đi lướt ngang qua người anh, chệnh choạng đôi chân bước vào phòng tắm. Bật đèn, đóng cửa, Trì Nhiên vào phòng tắm và bắt đầu cởi quần áo, váy, tất bra, hết thảy đều bị cô lột sạch, cơ thể trần trụi đứng dưới vòi hoa sen. Tần Mặc mở tủ quần áo của cô ra, lấy giúp cô bộ quần áo, lúc định mở cửa phòng tắm thì phát hiện cô đã khóa trái cửa. Không sai, cô khóa cửa phòng tắm, nhưng lại không bật sương mù, cứ để cửa thủy tinh dạng trong suốt. Tần Mặc đứng ở bên ngoài gõ cửa tới vài lần nhưng Trì Nhiên đều làm như không nghe thấy, thế nên anh chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn, sợ cô bị té hoặc gì đó. Lúc này ngày nghỉ lễ của Trì Nhiên kết thúc cũng được 2-3 ngày rồi, nhưng mấy ngày này thứ nhất là Tần Mặc cực kỳ bận, thứ hai là Trì Nhiên đang chuẩn bị cho bảo vệ luận án, cho nên hai người vẫn luôn yên lặng mỗi người ngủ một đầu vào buổi tối. Tính ra Tần Mặc đã phải ăn chay một tuần rồi. Nhìn người trong phòng tắm, Tần Mặc chỉ cảm thấy nghẹn đến khó nhịn, mãi mới chờ được người nào đó quấn khăn tắm đi ra, vậy mà đối phương lại chỉ coi anh như không khí, trực tiếp ngã vật xuống giường. Dậy, tóc em vẫn ướt, Tần Mặc kéo cô, Trì Nhiên như không nghe thấy. Tần Mặc đỡ chán, đành đi lấy máy sấy, sấy khô phần đuôi tóc đã bị dính ướt của Trì Nhiên, chờ đến khi thổi khô thì Trì Nhiên đã nằm bò trên gối, khò khò lăn vào giấc mộng. Tần Mặc, anh đứng dậy vào phòng tắm, bị Trì Nhiên tra tấn cả buổi tối, ngày hôm sau Tần Mặc tỉnh dậy muộn hơn thường ngày một chút. Có điều làm sếp cũng có tự do của sếp, anh cũng không gấp, thậm chí còn định làm một màn thể dục buổi sáng, nhưng vừa duỗi tay sờ soạng chỗ Trì Nhiên, dưới chăn nào có còn người. Anh bừng tỉnh, mới nhận ra lúc này Trì Nhiên đang trong phòng tắm, lại còn sớm đã sắm cho mình một bộ cánh, giờ đang trang điểm. Định ra ngoài, buổi sáng này tôi có một buổi phỏng vấn. Phỏng vấn, Tần Mặc phỏng vấn gì? Trợ lý giám tuyển, Trì Nhiên dặm má hồng, anh còn nhớ Lữ tiên sinh trong buổi tiệc tối hôm ấy không? Ông ấy có đăng trên story thông báo cần tìm một trợ lý, ngày hôm qua tôi đã liên hệ với ông ấy bảo tôi hôm nay đến thử. Lữ Hiến Đình, Tần Mặc còn định nói gì đó, nhưng Trì Nhiên đi ra khỏi phòng tắm, đi vào trong phòng thay đồ lựa một cái túi đeo lên. Tôi đưa em đi, Tần Mặc đứng dậy chuẩn bị thay quần áo. Không cần đâu, gallery khá xa, không tiện đường. Trì Nhiên nói, tôi sợ tắc đường, đi trước. Nói xong vội vàng đi rồi. Giữa trưa hôm ấy, lúc Tần Mặc gọi điện hỏi tình huống thế nào thì Trì Nhiên nói cho Tần Mặc cô đã được nhận, ngày mai sẽ bắt đầu đi làm. Công việc chính là làm gì? Tần Mặc hỏi, trợ giúp hoạt động hàng ngày trong gallery, Trì Nhiên nói, sau đó giải thích đơn giản nội dung công việc một chút. Em nói công việc của em chủ yếu chính là đóng bao tác phẩm, hỗ trợ bày tranh, thu tranh. Nhìn như thế nào cũng như là công việc lao động chân tay vặt vãnh. Tần Mặc hơi cau mày, em xác định phải làm công việc này. Cứ thử trước xem, Trì Nhiên, tôi biết anh muốn nói điều gì, nhưng công việc phức tạp hơn tạm thời tôi cũng không làm được trước, cứ đi một bước đến đây. Cô đều nói đến bực này, nhất thời Tần Mặc cũng không biết nên nói thêm cái gì. Chờ đến khi trời tối tan làm trở về nhà, anh định bàn với cô về chuyện này thêm thì chợt nhận ra. Góc chuyện audio.com, cô đã ngủ từ sớm rồi. Những ngày sau đó, mỗi ngày Trì Nhiên đều ra ngoài từ rất sớm, trời chưa vào đêm thì đã ngủ. Tần Mặc hầu như không có thời gian để nói chuyện phiếm với cô, khó khăn lắm mới chờ được tới cuối tuần. Kết quả Trì Nhiên nói tuần này gallery tổ chức triển lãm nên phải tăng ca, hai ngày đều đi sớm về trễ. Lúc Tần Mặc gặp được người thì cô như thể chỉ ngả đầu là có thể ngủ ngay, cho nên cũng không nhẫn tâm quấn cô thêm. Kết quả lại một tuần nữa trôi qua. Cuối cùng Trì Nhiên cũng có thời gian rảnh để Tần Mặc nói chuyện nghiêm túc về công việc với cô thì đột nhiên Trì Nhiên lại bắn ra một câu, cô muốn dọn ra ngoài sống. Tương đương cách chương.